người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, 4 Kage liên thủ công kích. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Dòng nước khuấy động, phong bạo khuếch tán, lôi điện oanh minh, nham thổ va chạm, cùng một thời gian 5 loại khác biệt độn thuật ngang nhiên bộc phát. Nhưng mà mỗi một cỗ lực lượng đều có được cực kỳ cường hãn lực lượng. Cái này gian phòng cực lớn trong khoảnh khắc liền bị nhiều loại năng lượng chiếm cứ. Cột đá tại sụp đổ, lôi điện thật nhanh hủy đi một cái tiếp theo một cái cột đá. Gió bão quét sạch kinh khủng cuồng phong bí mật mang theo vô số phong nhận. Sắp sụp sập mặt tường, đứt gãy cột đá toàn diện nghiền nát, khuấy động dòng nước không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán. Cơ hồ trong chớp mắt, cả phòng đều bị bao trùm, mực nước đang tại không ngừng lên cao. Rời sông lấp biển đồng dạng tình huống xuất hiện, từng khối nham thạch to lớn trống rỗng xuất hiện, không ngừng rơi xuống phía dưới. Bành bành bành, Gaara, Kankuro tại hỗn loạn tưng bừng bên trong muốn tìm Gaara. Nhưng đột nhiên trước mắt một cỗ kinh khủng hỏa diễm đang theo lấy hắn thật nhanh trùng kích tới. Đầy trời đại hỏa, đem hắn mắt thường tất cả có thể nhìn thấy địa phương. Toàn diện đều bị ngọn lửa bao trùm. Tàn phá bừa bãi hỏa diễm tựa như một đầu dữ tợn hỏa long. Điên cuồng đụng chạm lấy phá hư hết thảy. Mà tiếp theo cái hiển nhiên liền là. Tại Kankuro trong lòng lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo lưu xa bay lên, ngăn cản trước mặt hắn, thuận hạt cát phương hướng. Kankuro nhìn thấy Gaara, lúc này Gaara bên người bao quanh hạt cát ít càng thêm ít. Phía dưới dòng nước không ngừng cuốn lên lấy, đã đem phần lớn hạt cát đều cho làm ướt. Khống chế những này bị đánh ẩm ướt hạt cát, tốn hao chakra quá nhiều. Với lại tốc độ cũng chậm, Gaara trực tiếp từ bỏ bộ phận này hạt cát. Kankuro bị hạt cát nắm lấy, hướng phía trên không ngừng lao đi. Phía trên tàn phá bừa bãi lôi đình đã đem gian phòng trần nhà cho đánh tan. Đám người hướng phía bên ngoài bỏ chạy, theo một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh trốn sau khi đi ra. Hỏa diễm cùng lôi đình đụng vào nhau, hóa thành một đạo quang trụ trực trùng vân tiêu. Rầm rầm rầm. Đại địa đang run rẩy, phía ngoài Tesu no Kuni các võ sĩ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên lao ra ánh lửa. Thiểm điện, phong bạo, nham thạch, dòng nước, đây chính là ngũ Kage ở giữa chiến đấu a. Đơn giản cùng kinh khủng thiên tai đồng dạng kinh người. Kinh người như thế động tĩnh, chiến đấu cũng chỉ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Các võ sĩ rung động. Mifune bị Ryotenbin Onoki mang ra, ném cho Tesu no Kuni các võ sĩ bảo hộ. Bốn Kage đều bình an vô sự trốn thoát, đồng thời bọn hộ vệ cũng không có việc lớn gì. Nhưng cùng bốn Kage so ra, trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít mang theo bên trên. Vừa rồi cái kia kinh khủng công kích, tùy tiện một đạo hỏa diễm, tùy tiện một tia chớp. Quản chi chỉ là hơi đụng phải một điểm cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Là vậy bọn hộ vệ, tỉ như Ao, Darui trên người bọn họ đều mang một ít vết thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu như không kịp lúc cầm máu. Mất máu quá nhiều thế nhưng là sẽ đại lượng tiêu hao thể lực. Thậm chí là tử vong. Mặt đất còn tại chấn động không ngừng. Rai kích, Kaze kích, Mizu kích. Tsuchikage bốn người, nhìn trước mắt bị phá hủy hầu như không còn phòng ốc. Bốn người trong mắt đều lóe ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn là làm sao làm được? Vì cái gì có thể dạng này sử dụng năm độn? Terumi mây hiện ở trong lòng tràn đầy đều là nghi vấn. Mọi người đều biết nhẫn thuật phóng ra là từ chakra hạt cùng ấn hai bộ phận tạo thành. Mặc dù tại thuần thục sử dụng cái nào đó thuật về sau, đều có thể đơn giản hóa kết ấn bộ phận. Thế nhưng không phải hoàn toàn không cần kết ấn a. Mà Iwichi đâu? Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kết ấn động tác. Tiện tay liền có thể đồng thời sử dụng 5 độn lực lượng. Chẳng lẽ một người thật sự có thể thiên tài đến hoàn toàn không cần kết ấn? Liền có thể tùy ý chi phối 5 độn chi lực a. Thế mà một cái đều không có chết. Không sai rất có thể làm. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Tại cuồn cuộn trong khói dày đặc, Iwichi chậm rãi đi tới, nhìn chăm chú trước mắt đám người. Từ từ, lôi quang chớp động, Iwichi vốn đang lại lời muốn nói. Nhưng đột nhiên trước mắt Raikik thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Iwichi cau mày, đưa tay ngăn trở cái kia mang theo lôi điện phá không mà đến nắm đấm. Đông, không khí chấn động, mặt đất trong chớp mắt băng liệt. Iwichi lui lại nửa bước, lôi độn chakra hình thức toàn bộ triển khai trạng thái. Raikik tốc độ cùng lực lượng tăng cường rất nhiều a. Iwichi ngước mắt nhàn nhạt nhìn qua Raikik, khóe miệng có chút dương lên. Mà cái này trong nháy mắt đệ tứ Raikik công kích hoàn toàn không có dừng lại. Huy động song quyền, như là đạn pháo đồng dạng điên cuồng oanh kích lấy Iwichi. Hokage tiểu tử, hôm nay tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Rầm rầm rầm, khẩn thiết chạm vào nhau liên tiếp không ngừng khí bạo tiếng vang lên. Raikik cùng Hokage hai người giao thủ. Như vậy chính diện va chạm kinh người chiến đấu. Để Tetsu no Kuni các võ sĩ trong nháy mắt nhìn ngây người. Cái kia để cho người ta hoa mắt ra quyền tốc độ. Cùng lực lượng kinh người va chạm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu kịch liệt như thế. Chiến đấu như vậy tràng cảnh đơn giản khiến người ta không thể tin được. Tại Raikik cuốn lấy Iwichi về sau hắn liền vội vàng nói lấy. Ta cuốn lấy hắn, các ngươi nghĩ biện pháp cho hắn đòn công kích chí mạng. Raikik câu nói này đối Mizuki, Kazeki, Tsuchikage ba người nói. Ba người cũng lập tức minh bạch. Gaara trên thân tràn ngập ra màu đỏ chakra. Phía ngoài hạt cát nhưng so sánh vừa rồi trong phòng nhiều nhiều lắm. Trong nháy mắt bốn phía dâng lên cát sóng. Che khuất bầu trời lưu xa cơ hồ đem ánh mặt trời đều cho hoàn toàn che khuất. Ta đến phong bế đường lui của hắn. Terumi Mei cấp tốc đi vào Iwichi hậu phương. Chuẩn bị phóng ra nhẫn thuật đến ngăn trở Iwichi lui lại. Ryotenbin Onoki bay lên. Dùng ta Jinten cho hắn một kích chí mạng. Không cần quá nhiều giao lưu. Hiện tại liên thủ bốn người. Đều là đứng tại giới ninja đỉnh phong ninja. Tại Raikik một câu về sau. Bọn hắn tựa hồ cũng rất rõ ràng chính mình cái này thời điểm phải làm gì. Gaara phụ trách vây khốn Iwichi. Terumi Mei phụ trách phong tỏa Iwichi đường lui. Onoki phụ trách chủ công. Dùng Jinten nhất cử phân ra thắng bại. Mà ba người bọn họ phối hợp tăng thêm đã chủ động dây dưa kéo lại Iwichi. Để Iwichi không rảnh quan tâm chuyện khác Raikik. Bốn người tựa hồ chỉ là lần đầu tiên liên thủ. Nhưng phối hợp lại hết sức ăn ý. Đây cũng không phải là phổ thông ninja ở giữa có thể đạt tới phối hợp. Đây là thân là một thôn Kage tầm mắt. Vây kín chi thế đã thành hình. Raikik trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Tiểu tử, xem ra ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Cuồng vọng muốn một người khiêu chiến tứ đại ẩn. Thôn, hiện tại hối hận đến sao? Nghe được Raikik vang tiếng nói. Bốn phía còn tại mắt trợn tròn nhìn trước mắt trận chiến đấu này võ sĩ đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Một người khiêu chiến tứ đại ẩn thôn. Cái này, đây không phải ngũ Kage hỗn chiến, mà là một đối bốn chiến đấu. Bất quá bây giờ nhìn xem cũng hoàn toàn chính xác liền là bốn Kage liên thủ đối phó Hokage. Nhưng vì cái gì Hokage muốn một người khiêu chiến bốn Kage? Hắn điên rồi sao? Jinten. Chi chi chi, Jinten thanh âm bộc phát, vang vọng chân trời âm thanh xé gió, càng ngày càng chói tai. Mà cái này trong nháy mắt, Raikik cười lạnh một tiếng về sau, thân ảnh nhanh chóng muốn lui lại. Không hổ là bốn Kage, phối hợp của các ngươi thật sự là lợi hại a. Bất quá, chấm ngoặc kép, Iwichi đột nhiên ngẩng đầu nhìn muốn cùng mình kéo dài khoảng cách đệ tứ Raikik. Ngươi trốn đi được a? Nói xong Iwichi đưa tay quang mang tại Iwichi trong tay hội tụ. Có chút cong xuống thân thể bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người. Một sát na, Iwichi hai chân phun ra kinh người nhiệt khí. Thấy cảnh này Terumi đôi mắt đột nhiên co rụt lại đây là. Nàng trong thoáng chốc nhớ tới mình trước đây không lâu sử dụng phát tần xương axit công kích Iwichi. Lúc tràng cảnh, khó trách hắn có thể không nhìn rượu của ta.